Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thầy Mục có thể mặc quần áo vào trước không? Hả? À được, được thôi. Mục vị xấu hổ lấy một bộ quần áo trong nhẫn không gian, vội vàng mặc lên, rồi quay lại khoác cho Vương Tâm Nhã một bộ quần áo. Chuyện ở đây đã giải quyết xong, cô Vương nhớ nợ ta một ân huệ đấy. Đa tạ thầy Mục. Thầy Mục, thầy Mục. Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng hô hoán gấp gáp. Cạch một tiếng, cửa phòng lập tức bị mở ra, một bóng người ngã rầm xuống đất rồi vội vàng đứng dậy hét lên. Thầy Mục, không xong rồi, không... Cảnh Tần Vũ bị dọa sợ chết khiếp. Cậu ấy nhìn cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc không nói nên lời. Trong phòng, Mục Vĩ đang đỏ mặt, còn thay một bộ quần áo mới. Vương Hình Vũ cũng mặt đỏ bừng bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ở trên giường có một mỹ nhân toàn thân đỏ ửng, trên người chỉ được che kín bởi một bộ quần áo, da thịt như ẩn như hiện, hằn lên vết tay bị sờ mó. Vãi trưởng! Cảnh Tần Vũ không nhịn được, chửi tục một tiếng. Sao thế, Cảnh Tân Vũ, tìm thấy thầy Mục chưa? Ngay sau đó, lại có thêm một bóng người xông vào từ ngoài cửa. Còn mẹ nó! Hiền Viên Giá trông thấy cảnh tượng trong phòng, không kìm được chửi tục thêm lần nữa. Chuyện gì đấy? Hoàng Vô Cực bước vào, nhìn thấy ba người trong phòng liền hóa đá. Một lúc lâu sau, cậu ta mới chậm rãi thốt lên. Mẹ nó! Ba gã đàn ông cao lớn đứng trước cửa chắn hết ánh nắng, chết lặng như ba cái tượng đá, hoàn toàn không biết nên nói gì. Cút! Mục Vĩ nhìn ba người họ quát lên. Vâng, vâng, vâng. Ba người Hiền Viên Gia cuống quýt rời đi. Xin lỗi cô Vương, học trò của ta không biết lễ phép. Không sao, xem ra bọn họ tới tìm thầy có chuyện quan trọng. Thầy Mục mau đi đi. Gặp lại sau. Dứt lời, Mục Vĩ xấu hổ quay lưng đi mất. Xong đời rồi, xong đời rồi. Cảnh Tần Vũ đứng ngoài cửa lo lắng nói. Xong đời cái gì? Hiền Viên Giá ngơ ngác hỏi. Ngươi nghĩ xem, không ngờ thầy Mục có khẩu vị nặng như vậy, dám sờ muội muội ngay trước mặt tỷ tỷ, lại còn bị chúng ta bắt được. Ngươi nói liệu chúng ta có bị giết người diệt khẩu không đây? Đúng đấy, Hoàng Vô Cực tiếp lời. Ta thấy cái tên Tiêu Khánh Dư sắp phát điên rồi. Thầy Mục có khẩu vị nặng như vậy, liệu sau này có sự tỉ tỉ của Tiểu Dư Nhi ngay trước mặt hắn không? Không phải chứ, Hiền Viên Gia kinh ngạc nói. Người nhìn mặt Vương Hinh Vũ đi, rõ ràng là để ý thầy Mục, chắc chắn đã ngầm cho phép rồi. Xem ra thầy Mục và Vương Hinh Vũ cũng có bí mật không thể nói cho người khác biết, cả hai người họ đều có khẩu vị nặng. Nặng cái đầu trò. Mục Vĩ đứng đằng sau cốc đầu ba người mắng. Ba tên danh con các trò, ta thấy dạo này các trò tu luyện quá nhẹ nhàng, nếu muốn tìm chút việc để làm phải không? Hôm nào lên núi rèn luyện cho ta. À, xong đời rồi, thầy Mục muốn giết chúng ta diệt khẩu. Hoàng Vô Cực tái mét mặt mày, không nhịn được lùi lại một bước. Thầy Mục yên tâm, chuyện hôm nay chỉ có trời biết đất biết, thầy biết, ba chúng trò biết và hai tỷ muội kia biết thôi. Chúng trò sẽ không kể ra ngoài đâu. Đúng đấy thầy, đừng giết chúng trò diệt khẩu mà. Cút sang một bên. Mục Vĩ nhìn ba người họ, vừa tức vừa buồn cười. Nói đi, vội vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì? Ôi chao, hỏng rồi, quên mất chuyện chính rồi. Cảnh Tân Vũ nói gấp. Chuyện là thế này, có một thiên tài siêu cấp tìm tới, muốn gia nhập lớp 9 trung cấp của chúng ta. Thế nhưng mấy tên khốn lớp 4 cao cấp kia lại muốn cướp đoạt, đang đánh nhau với bọn lớp trưởng rồi, thế nên chúng trò mới phải nhanh chóng tìm thầy. Thiên tài? Mục Vĩ kinh ngạc nói. Thiên tài được Lôi Phong Viện tuyển vào đều được tự mình chọn lớp, hẳn là phải xin vào lớp đặc biệt trước, không được lại xin vào lớp cao cấp, không được nữa mới đến lượt lớp trung cấp chúng ta. Thiên tài mà các trò nhắc tới phải bị lớp cao cấp đánh rớt mới phải chứ, sao lớp 4 cao cấp còn chạy tới cướp người? Không phải đâu, thầy sai rồi. Hoàng Vô Cực cuống quýt nói. Vị thiên tài này không hề tầm thường, còn từng là học trò của thầy. hắn có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 3, thực lực không đơn giản, còn lĩnh ngộ được kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý? Mục Vĩ nhếch miệng cười, hắn đã đoán ra được người này là ai. Nếu là gã thì từ chối lời mời của lớp đặc biệt và sự lôi kéo của lớp cao cấp cũng có thể hiểu được. Không ngờ thằng nhóc này lại tới đây tìm mình, coi như ngươi còn có tình nghĩa. Mục Vĩ cười lớn nói, đi về xem sao, ta muốn xem lớp 4 cao cấp chết bẩm kìa dám bắt nạt trên đầu trên cổ lớp 9 trung cấp của ta thế nào. Nghe thấy vậy, nhóm Hiền Viên Giá lập tức nổi hứng ngay. Thầy Mục Oách thật, thầy ấy nói câu này như kiểu bọn họ mới là lớp cao cấp, còn lớp 4 chỉ là lớp trung cấp. Trên sân luyện võ rộng lớn của Lôi Phong Viện treo đầy các tấm biểu ngữ với các tựa đề bắt mắt. Chủ nhiệm của lớp 12 trung cấp Phong Ngọc Lan, cao thủ linh bảng một thời của Lôi Phong Viện, đồng thời đã dạy dỗ ra các học trò là cao thủ của Long Bảng. Chủ nhiệm của lớp 26 sơ cấp. Cả sân luyện võ bây giờ dường như đều đã bị lấp kín bởi các tấm biểu ngữ của hàng trăm lớp học tại Lôi Phong Viện. Tuyển sinh là việc lớn của tất cả các lớp, dòng chảy huyết mạch mới là động lực cuối cùng để một lớp học tiến bộ hơn. Học viện đã sắp xếp để các học trò mới được tuyển sẽ tự chọn lớp của mình, mục đích là để họ có thể chọn một lớp học phù hợp với bản thân. Bây giờ có cả đống người đang đứng trước vị trí tuyển sinh của lớp 9 trung cấp, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Thiết Phong, Mặc Dương là thiên tài kiếm đạo, thắng cả 3 bài kiểm tra trong đợt tuyển sinh này. Cậu ấy vào lớp 9 trung cấp của các người, đúng là chôn vùi nhân tài. Tốt nhất, các người nên thức thời một chút, nhường cậu ấy cho lớp 4 cao cấp chúng ta đi. Một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi đứng trước đám đông, kiêu căng nói. Giáo viên chủ nhiệm của lớp ta là Tiêu Bất Ngữ, chắc không nói thì các người cũng biết vị thế của thầy ấy ở Lôi Phong Viện rồi. Để Mặc Dương vào lớp 9 trung cấp của các người thì làm được gì chứ? Đúng là chôn vùi một thiên tài. Chôn cái đầu người ý. Nghe Triết Phong Vân nói vậy, Thiết Phong xì một tiếng, mắng. Triết Phong Vân, lớp 4 các người bất tài thì đừng có làm loạn ở đây. Mặc Dương tự nguyện chọn vào lớp 9 của chúng ta, đó là nhờ sức hút mãnh liệt của thầy Mục. Ngươi thì biết cái gì hả? Học viện tổ chức cách tuyển sinh như thế này là để các học trò được tùy ý lựa chọn lớp học phù hợp với bản thân. Triết Phong Vân ngươi thì giỏi rồi, dám coi quy định của học viện như rác rưởi. Hơn nữa, Mặc Dương người ta cũng đâu thèm đi theo ngươi. Phải không Mặc Dương? Mặc Dương gật đầu nói. Ừ, vị học trưởng này, ta chỉ muốn vào lớp 9 trung cấp thôi, xin lỗi nhé. Mặc Dương, ngươi đừng lo, Thiết Phong này mồm mép tép nhảy, chắc chắn đã mê hoặc ngươi. Chờ ngươi vào lớp 4 của chúng ta rồi sẽ biết sự lợi hại của lớp ta thôi. Ây da, nói như vậy là Triết Phong Vân ngươi định khai chiến hả? Đánh thì đánh, bọn ta sợ lớp 9 các ngươi chắc. Mẹ kiếp, đánh chúng nó. Thiết Phong tức giận gào to, sau đó dẫn mấy chục học trò của lớp 9 xông lên. Triết Phong Vân vốn là lớp trưởng của lớp 4 cao cấp, y cũng không thể nhịn thêm được nữa nên lập tức dẫn các học trò của lớp 4 lao tới. Phiền phức thật đấy. Thấy hai bên đánh nhau, Mục Phong Hành chán nản lắc đầu, còn mấy người kia loáng cái đã lao vào cuộc chiến. Cùng lúc đó, Lâm Chấp cầm trường thương chạy về, rồi cũng không chịu yếu thế mà xông vào đám người. Dạo này, gã đang tu luyện Vũ Lăng Thương Pháp mà Mục Vĩ truyền riêng cho. Gã đã luyện đến đại thành, giờ thì đang gào thét rồi xông vào đám đông. Tuy lớp 9 chiếm ưu thế về số người, nhưng lớp 4 cao cấp dẫu sao cũng thuộc khối cao cấp, các học trò trong lớp đều đã đạt đến cảnh giới linh huyệt tầng thứ 3 trở lên, nên không ai chịu yếu thế cả. Dần dà, lớp chiến đã rơi vào thế hạ phong. Nếu không nhờ Lâm Chấp và Mục Phong Hành thi triển thực lực khiến người ta phải kinh ngạc, thì chắc lớp chiến đã binh bại như núi đổ. Mặc Dương thấy đau đầu khi chứng kiến cảnh tượng này. Mẹ nó nữa, dám đánh người của lớp chiến ta, chán sống rồi đúng không? Đúng lúc này, ba người có vóc dáng vạm vỡ xông lên, lao vào đám người như tấm lá chắn bằng thịt. Tiểu tử kia, không lên mà thể hiện bản thân đi à? Khi Mặc Dương đang xem bốn bề dậy sóng, một giọng nói đã vang lên. Nhưng ta... Gã định lên tiếng giải thích, nhưng khi quay lại, nhìn thấy một bóng người không cường tráng đứng trước mặt, gã lập tức ngẩn người. Là thành viên của lớp 9, thì đương nhiên phải thể hiện mình. Huống hồ... Đây còn là mệnh lệnh của sư phụ. Mặc Dương mỉm cười, rút thanh trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Đó vẫn là phàm khí thượng phẩm kiếm Thanh Khuyết. Thanh kiếm vẫn vậy, nhưng chủ nhân của nó thì đã mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Mặc Dương rút kiếm ra, kiếm Thanh Khuyết chỉ là một món phàm khí thượng phẩm đơn giản. Với võ giả cảnh giới linh huyệt mà nói, thì phàm khí đã không còn quá hữu dụng nữa. Nhưng Mặc Dương vẫn dùng thanh kiếm này. Chỉ vì sư phụ, người đã thay đổi cả cuộc đời của gã, đã tự tay rèn ra thanh kiếm này cho gã. Chu Thiên Cửu Thức. Mặc Dương chém một kiếm ra, toàn bộ cục diện trận chiến lập tức nổi bão táp. Chu Thiên Cửu Thức là chiêu thức mà Mục Vĩ đã dạy gã trước lúc đi. Nhưng điều khiến Mục Vĩ thấy lạ là không ngờ Mặc Dương có thể đạt đến trình độ này. Kiếm ý tuyệt diệu, thằng nhóc này giỏi lắm, suýt nữa lừa được cả sư phụ. Thế Mặc Dương cầm kiếm trong tay lao đi vun vút như trốn không người. Mục Vĩ biết rõ gã không còn là tên quỷ nghịch ngợm tại buổi dạy đầu tiên của hắn nữa, mà đã là một con chim ưng mạnh mẽ, dang rộng đôi cánh bay lượn trên trời cao. Khốn kiếp, đây là kiếm ý. Hiên Viên Giá lách người, tránh được dư âm một kiếm này của Mặc Dương, nhưng cánh tay của cậu ấy vẫn bị sượt chảy máu. Phải biết rằng, cậu ấy tu luyện Vương Bá Kim Thần nên biết rõ tác dụng của môn võ kỹ này, đến sức dẻo dai của cơ thể lớn đến nhường nào. Vậy mà suýt nữa, người cậu ấy đã bị một kiếm của Mặc Dương xuyên qua. Quái vật! Thấy Mặc Dương thoải mái vung kiếm trong đám người, kiếm khí hùng hãn, Hiên Viên Giá vội né đi. Có thêm mấy người đó gia nhập, đám học trò của lớp 4 dần thấy không địch lại đối thủ. Cho đùa gì vậy? Bọn họ là lớp 4 cao cấp cơ mà, sao có thể không địch lại được lớp trung cấp chứ? Dù phe đối thủ chiếm ưu thế về số người hơn, nhưng với cảnh giới và thực lực của họ mà nói thì ít nhất cũng có thể một đánh ba bốn mới đúng. Nhưng bây giờ bọn họ lại bị lũ khốn lớp 9 lần ngược tình thế rồi. Mặc Dương cầm trường kiếm, kiếm ý của gã thật sự không ai chặn nổi. Còn có Mục Phong Hành của nhà họ Mục nữa. Bình thường cậu ta trông có vẻ yếu ớt, nhưng giờ lại bùng nổ tấn công. Lâm Chấp của nhà họ Lâm cầm trường thường cũng đang có thủ đoạn sát phạt liều mạng. Thế này còn là người nữa không? Đặc biệt là mấy tên to con, họ xông vào một cái là biến thành những tấm lá chắn vô cùng kiên cố, đấm không thủng, đánh không đau. Đây là lớp trung cấp ư? Đùa nhau à? Đi! Thấy lớp mình sắp thua, Chất Phong Vân nghiến răng nghiến lợi, tức giận hô lên một tiếng, rồi dẫn đám người đó chạy mất. Ha ha ha, đồ rùa rụt cổ, lần sau còn vác mặt đây nữa, ta sẽ đánh cho ông đội người cũng không nhận ra cháu luôn. Thiết Phong cười lớn, vô cùng vui sướng. Vui lắm à? Vui chứ. Mấy chục người đánh mười mấy người, nhưng nếu không có Lâm Chấp, Mục Phong Hành và Mặc Dương thì đã thua từ lâu rồi, thế mà vẫn còn vui được đấy. Hả? Bị Mục Vĩ giảng cho một bài, Thiết Phong đỏ mặt, không nói gì nữa. Đúng vậy, bọn họ thắng là vì đông người. Nếu hôm nay lớp 4 tập trung đông đủ ở đây thì người chịu thiệt chắc chắn là bọn họ. Đặc biệt là ba trò đấy. Ta chuyển Vương Bá Kim Thần và Vô Thượng Minh Thân cho các trò, không phải để các trò xông vào làm lá chắn bằng thịt, mà là để các trò giao chiến với đối thủ bằng sự dẻo dai của cơ thể. Ta thấy ba người các trò đều lơ ngơ như con bò đội nón ấy. Còn trò nữa, Lâm Chấp, Vũ Lăng Thương Pháp chú trọng sự quả quyết sát phạt, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ biết chém giết chứ không phòng bị. Cho chỉ biết xông lên chứ không quan sát xung quanh, chỉ cần có người đứng phía sau cho trò một đào là trò thăng ngay rồi. Mục Phong Hành, Mỹ Ảnh Thần Tông Môn có thể nói là thân pháp và võ kỹ ám sát tuyệt diệu, nhưng vào tay trò thì như thứ đổ bỏ. Mục Vĩ nhìn đám học trò rồi giàn đe từng người không chút nể nang. Mặc Dương, còn... Sư phụ, Mục Vĩ còn chưa lên tiếng, Mặc Dương đã quỳ sụp xuống đất. Sư phụ, đồ nhi bất tài, sư phụ và sư nương phải xa cách mà đồ nhi không giúp gì được. Một mình sư phụ vất vả ở thành Nam Vân, còn đồ nhi chỉ biết đứng nhìn. Hôm nay, đồ nhi đến muộn ạ. Cộp cộp cộp, Mặc Dương có vẻ nghiêm túc, quỳ xuống dập đầu, gã dập đầu rất thật lòng. Đứng dậy đi, Mục Vĩ cười khổ rồi mắng. Chúng ta lâu ngày không gặp, giờ gặp lại thì sớt mướt quá. Sư phụ sắp khóc rồi đây này. Đi thôi, sư phụ dẫn con đi ăn một bữa ra trò. Eo, sư phụ đúng là thiên vị. có một kiếm khách kiếm ý tuyệt đỉnh cái là không màng gì đến đồ đệ thầy luyện khí này nữa luôn. Một giọng nói trêu chọc chợt vang lên trong đám người. Tề Minh, tiểu tử này nói thế không sợ sét đánh à? Mặc Dương cười mắng. Khoan đã, Tề Minh. Nghe thấy cái tên này, đầu Thiết Phong quay mòng mòng. Tề Minh là thầy luyện huyền khí hạ phẩm xuất sắc nhất trong ngày hôm nay của Lôi Phong Viện. Tên này không phải là người mà Đại sư Hồng Trần muốn chiêu mộ về làm đệ tử quan môn ư? Sư phụ, Tề Minh mỉm cười rồi quỳ xuống bái lạy, cung kính dập đầu. Sư phụ tách riêng nghĩa từng chữ ra là sự truyền thụ học thức và sự kính trọng mà cậu ấy dành cho Bộc Vĩ. Rồi rồi, hai người các con đã đến đây thì ta không phải lo lắng nữa rồi. Mục Vĩ mỉm cười nhìn hai người họ rồi nói. Tề Minh, Tề Minh. Đúng lúc này lại có một người chen ra khỏi đám đông. Cổ Vũ Phàm giơ một tay lên lau mồ hôi trên trán rồi cười khổ nói. Tề Minh, Đại sư Hồng Trần bảo ta đi tìm ngươi. Tề Minh mỉm cười nói. Cô học trưởng, cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến đây. Phía ngươi nói với Đại sư Hồng Trần là ta đã có sư phụ rồi. Tên của ngươi là Mục Vĩ. Hả? Cổ Vũ Phàm ngây người rồi nhìn sang Mục Vĩ. Thầy Mục, cậu ta là đồ đệ của thầy ạ? Bảo sao? He he, cho sẽ đi nói lại với Đại sư Hồng Trần ngay. Cổ Vũ Phàm cười he he rồi đi luôn. Thiên bẩm luyện khí mà Tề Minh thể hiện đã khiến Đại sư Hồng Trần kinh ngạc không thôi. Ông ấy cứ mãi nghe ngóng xem sư phụ của cậu ấy là ai, nhưng Tề Minh nhất quyết không nói. Không ngờ lại là Mục Vĩ. Tất cả mọi chuyện đã có lời giải đáp rõ ràng. Từ việc thầy Mục lấy cửu thiên đoàn tạo quyết ra, có thể thấy thầy Mục cũng có trình độ cao thâm về phương diện luyện khí. Đi, nếu các con đã đến đây thì hôm nay sư phụ sẽ chiêu đãi các con một bữa thật ngon. Thân phận thiếu trưởng tộc nhà họ Mục của ta cũng hữu dụng phết đấy. Đi thôi. Mục Vĩ cười lớn rồi dẫn cả đám rời khỏi sân luyện võ. Bất tài. Lúc này Tiểu Bất Ngữ đang sám mặt trong lớp 4 cao cấp. Hắn ta nhìn lớp trưởng Triết Phong Vân ở trước mặt rồi nổi giận quát. Chỉ có một lớp chiến trung cấp bé teo, chưa kể các trò có những mười mấy người, kể cả có 5 hay 10 người đi nữa thì vẫn phải thắng một cách dễ dàng mới đúng. Cho nhìn lại dáng vẻ của các trò đi, đúng là làm ta mất mặt. Thầy Tiêu, chuyện này không thể trách chúng trò được ạ. Triết Phong Vân ảo não nói. Chúng trò không biết lũ ăn hại ấy đột nhiên lại lợi hại đến thế. Khốn kiếp! Tiểu Bất Ngữ cười lạnh nói. Đúng, cho thấy bọn họ thắng không vẻ vàng vì ỷ thế đông người. Nhưng cho đừng quên, họ là lớp trung cấp, còn chúng ta là lớp cao cấp. Các trò thế này mà còn mơ tưởng vượt qua được các thiên tài linh bảng của lớp đặc biệt để ghi tên lên long bảng ư? Thua là thua, đừng viện cớ nữa. Chẳng may đến một ngày bọn họ tham gia giao đấu với khối cao cấp, các trò mà thua nữa thì không chỉ mất mặt thôi đâu. Sao có thể? Triết Phong Vân thầm nghĩ trong đầu. Dù thế nào y cũng không thể chấp nhận việc lớp 9 trung cấp có thể vượt qua được lớp mình. Không lôi kéo được Mặc Dương đó về lớp mình thì thôi vậy, nhưng Tề Minh thì sao? Tiểu Bất Ngữ lạnh mặt không vui hỏi. Tài năng luyện khí mà Tề Minh thể hiện đã thu hút Đại sư Hồng Trần. Ông ấy là viện trưởng của Lối Phong Viện thì ai dám tranh người mà ông ấy đã duyệt đã? Triết Phong Vân nói khẽ. Cháu có thể ngu dốt thêm nữa được không? Tiểu Bất Ngữ đã nổi giận ngất trời. Dù Đại sư Hồng Trần đã nhắm được Tề Minh và muốn thu nhận cậu ta làm đệ tử quan môn, nhưng Tề Minh vẫn là học trò của Lối Phong Viện. Kiểu gì cậu ta cũng phải trở thành học trò của một lớp nào đó. Cháu đã hiểu chưa? Dạ, giờ cháu sẽ đi tìm hiểu về tình hình của Tề Minh luôn ạ. Triết Phong Vân vội nói. Thưa thầy Tiêu, Tề Minh... Nói đi. Tề Minh vừa gia nhập lớp chiến trung cấp rồi ạ. Cái gì? Nghe thấy thông tin này, Tiêu Bất Ngữ chỉ thấy như có một tảng đá đang đè nặng lên lồng ngực mình. Lại là lớp chiến trung cấp? Mục Vĩ này định một tay che trời ở học viện Thất Hiền hay sao? Tiêu Bất Ngữ lạnh lùng nói. Thổ viện to lớn thuộc về nhà họ Mục thì hắn không tới, cứ khăng khăng đến Lôi Phong Viện, đáng chết thật. Thầy Tiêu, hay là cái gì? Phái người đi giết hắn chắc, cho làm được không? Tiểu Bất Ngữ cười lạnh nói. Lần trước, Hoàng Thất đã mất đi một hoàng tử. Cho xem, bọn họ có hành động gì không? cho Tường nhà họ Mục một bước trở thành một trong năm gia tộc lớn là chuyện dễ dàng hay sao? Thầy Tiêu, chúng ta không thể ra tay, nhưng trong thành Nam Vân có rất nhiều thế lực có thể làm thay ta mà, ví dụ như Địa Sát Đường chẳng hạn. Địa Sát Đường là một nơi chuyên làm các giao dịch đen tối. Năm gia tộc lớn rất nổi tiếng ở thành Nam Vân, nhưng ngoài ra vẫn có các thế lực khác. Địa Sát Đường là một trong số đó. Đúng, Tiểu Bất Ngữ giãn hàng lông mày ra, nói: sau này chắc chắn Mục Vĩ sẽ là một trở ngại lớn với nhà họ Tiêu chúng ta. Hơn nữa, tên này tình cờ đã chữa khỏi bệnh cho Tiêu Khoanh Dư. Nếu không thì vị trí trưởng tộc đã thuộc về ta chắc rồi. Mục Vĩ này phải chết. Địa Sát Đường, chết phòng vận, ta giao cho trò lo liệu việc này, nhớ phải giữ bí mật đấy. Vâng. Tiểu Bất Ngữ xám mặt nhìn bóng lưng rời đi của chết phòng vân. Mục Vĩ, người sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại chọn đúng lúc này để cản con đường lớn của ta. Ngành Tân Các tại thành Nam Vân, đây là một nơi tương tự như Thiên Chế Các, chỗ tụ tập của các nhân vật có máu mặt ở thành Nam Vân. Lúc này, Mục Vĩ dẫn nhóm Mạc Dương và Tề Minh đến đây. Mục Vĩ ngồi ở vị trí trên cùng trong một phòng bao của ngành Tân Các, sau đó vô cùng hài lòng nhìn các học trò bên dưới. Bây giờ thành Bắc Vân thế nào? Hi hi, con biết ngay người sẽ hỏi mà. Mạc Vân cắn một miếng đùi gà rồi đáp. Thành Bắc Vân bây giờ là đất của các thiên tài nhà họ Mục và nhà họ Tề. Hai gia tộc đang chung sống hòa bình. Học viện Bắc Vân cũng ngày một phát triển hơn. À, suýt nữa thì quên, sư phụ đang là thầy giáo kiểu mẫu ở học viện Bắc Vân đấy ạ. Còn có cả tượng nữa, bên trên có chữ ký tay của viện trưởng. Nghĩa phụ của ta thế nào? Trưởng tộc Mục thì không thấy đâu ạ. Tề Minh úp úp mở mở khi nhắc đến Mục Lâm Thần. Không thấy đâu. Mục Lâm Thần là trưởng tộc của nhà họ Mục ở thành Bắc Vân, sao ông ấy có thể biến mất được? Dạ, sau khi sư phụ rời đi không lâu, trưởng tộc Mục đã giao phó hết việc của gia tộc lại rồi bỏ đi đâu mất. Tần lão thái gia cũng không biết ông ấy đi đâu, nhưng còn nghĩ hình như trưởng tộc Mục có việc gì đó phải làm nên mới bỏ đi. Có việc ư? Nhưng là việc gì chứ? Chắc chắn Mục Thành Vũ biết chuyện Mục Lâm Thần biến mất, nhưng ông ấy chưa từng nói cho hắn biết. Xem ra lão hồ ly Mục Thành Vũ này còn giấu hắn rất nhiều chuyện đây. Sư phụ yên tâm, bây giờ nhà họ Mục nhận được rất nhiều sự quan tâm từ thành Nam Vân, chắc trưởng tộc Mục sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ, Mục Vĩ gật đầu rồi hỏi. À, Tề Minh, phụ thân của trò giờ sao rồi? Ha ha ha, sư phụ, người hỏi đúng vấn đề luôn. Phụ thân của Tề Minh giờ siêu lắm, đã trở thành một thầy luyện huyền khí trung phẩm rồi. Mà lần này ông ấy cũng đến đây chuẩn bị mở một luyện khí các đấy ạ. Được đấy, đến lúc đó sư phụ sẽ đến đầu tư vốn, sao hả? Sư phụ nói gì thế ạ? Luyện khí các đương nhiên do người cai quản rồi. Nếu không có người thì phụ thân và con vẫn đang là hai cha con vô dụng ở thành Bắc Vân. Tề Minh cười nói. Con đã truyền một ít khế văn sư phụ dạy sang cho phụ thân, sư phụ không giận chứ ạ? Thằng nhãi này, thế là tiền trạm hậu tấu rồi. Ta mà giận thì con định thế nào? Hử? Ha ha ha. Trong phòng truyền đến tiếng cười vang, một bầu không khí vui vẻ. Thời gian dần trôi, công cuộc tuyển sinh của bảy đại viện cũng dần đi đến hồi kết. Còn lớp chiến trung cấp thì lại nổi như cồn trong lôi phong viện. Mạc Dương, thiên tài kiếm khách thắng cả ba bài kiểm tra đã gia nhập vào lớp chiến trung cấp. Tề Minh, người thi triển khả năng luyện khí trời ban không ai sánh kịp, cũng gia nhập vào lớp này. Bây giờ, lớp chiến trung cấp đã trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của lôi phong viện. Một ngày nọ, bên trong lớp chiến trung cấp, Mục Vĩ mỉm cười đứng trên bục giảng nhìn 110 học trò ở phía dưới. Hôm nay, ta tập trung các trò ở đây là để tuyên bố một chuyện. Mục Vĩ nói tiếp. Bây giờ, lớp chiến trung cấp chúng ta đã có danh tiếng ở lôi phong viện. Nổi tiếng là chuyện tốt, nhưng phải là danh bất hư truyền. Nên đương nhiên, chúng ta cũng phải có thực lực sánh ngang với độ nổi tiếng. Từ nay trở đi, ta sẽ dẫn dắt các trò tiến hành rèn luyện và nâng cao thực lực thêm một bậc. Khôn sống mống chết. Theo quy định của học viện, mỗi lớp có 100 học trò là phù hợp nhất. Vì thế ai không đạt chỉ tiêu ta đặt ra sẽ bị mời ra khỏi lớp. Nhưng mọi người cũng đừng lo, chỉ cần làm theo lời ta hướng dẫn, ta đảm bảo các trò sẽ đạt yêu cầu hết. Nhưng nếu các trò dám lén ăn gian, không chuyên tâm tu luyện, thì xin lỗi, mục vị ta không chào đón đâu. Các trò đã hiểu ý của ta chưa? Rồi ạ. Thế thì tốt, bài luyện tập hôm nay là đối chiến với nhau. Ta sẽ hướng dẫn cho các trò tùy theo thể chất và năng khiếu riêng của từng người. Như ta đã nói, nếu ai lười biếng thì biến khỏi lớp của ta. Vâng. Lớp 9 trung cấp giờ đã vô cùng đoàn kết, mà đây cũng chính là điểm mà mục vị coi trọng. Nói một cách chính xác thì lớp 9 trung cấp ngày xưa chỉ là lớp sơ cấp, một lớp học không chút tiếng tăm, không ai thèm đoái hoài tới. Có thể nói khả năng lớp này bị các thế lực khác cài cắm người của mình vào là rất thấp. Nhưng trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Không ai biết trong lớp có gian tế của các gia tộc hay thế lực khác không. Thế nên mục vĩ phải hướng dẫn từng người một để đưa ra lựa chọn chính xác. Điều hắn muốn là một lớp học đoàn kết, chứ không phải có những thành phần lòng dạ khó lường. Hắn hiểu rất rõ câu châm ngôn, con sâu làm rầu nồi canh. Học trò lớp 9 đang luyện tập trên sân luyện võ, còn mục vĩ đứng một bên tập trung quan sát. Thầy Mục, trùng hợp quá. Một giọng nói vang lên, Tiêu Bất Ngữ mặc y phục của giáo viên đi đến. Đúng vậy, chào thầy Tiêu. Tiêu Bất Ngữ là chủ nhiệm của lớp 4 cao cấp. Sau khi hai lớp đánh nhau lần trước, mục vĩ đã biết đến người này. Tiêu Bất Ngữ là thiên tài của nhà họ Tiêu, con cháu Chỉ Chính, vốn là ứng cử viên sáng giá thừa kế vị trí trưởng tộc của nhà họ Tiêu, nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ người kế thừa vị trí ấy chính là Tiêu Khánh Dư, vì cậu ấy là con trai duy nhất của trường tộc. Mục vị đoán chắc bây giờ Tiêu Bất Ngữ này đang hận mình muốn chết, nhưng không ai đánh cả chạy lại. Giờ Tiêu Bất Ngữ đi tới chào hỏi với hắn thì đương nhiên hắn không thể làm đối phương mất mặt. Thầy Mục, chuyện lần trước là do ta dạy học trò không nghiêm nên đã gây phiền phức cho thầy, ta thật lòng xin lỗi. Nào có, lẽ ra người phải xin lỗi là ta mới đúng. Học trò của thầy có làm sao không? Thầy Tiêu, thầy xem đám oát con kia ra tay không lượng sức gì cả, chúng đánh các học trò của thầy ra nồng nỗi ấy, ta thật lòng xin lỗi. Thầy... Đánh học trò của thầy ra nồng nỗi ấy? Lời nói của Mục Vĩ như đang tát thẳng vào mặt Tiêu Bất Ngữ. Ý của hắn rõ ràng là chê học trò lớp 4 cao cấp của hắn ta không bằng học trò của lớp 9 trung cấp. Thầy Mục, ta thấy học trò của lớp 9 tập luyện chăm chỉ quá nên có ý này, thầy xem được không nhé? Tiêu Bất Ngữ mỉm cười nói. Để các học trò lớp 4 và lớp 9 so tài một trận, coi như để lớp của ta giúp lớp của thầy nâng cao thực lực, được không? Được thôi. Mục Vĩ không từ chối mà đồng ý ngay. Hay thế này đi, hai lớp chúng ta chọn ra 3 học trò để tỉ thí, để các học trò khác quan sát, đây coi như lời cảnh tỉnh cho đám nhóc kia, để chúng đỡ ngủ quên trên chiến thắng. Được. Tiêu Bất Ngữ thấy ngạc nhiên khi Mục Vĩ đồng ý một cách thoải mái như vậy. Nhưng chính thế thì Mục Vĩ mới rơi vào bẫy của hắn ta. So tài với học trò của hắn ta ư? Lần này Tiêu Bất Ngữ nhất định phải cho Mục Vĩ thua một cách triệt để hắn biết sự cách biệt của lớp cao cấp và lớp trung cấp, cho hắn bớt vênh váo. Mọi người cho tự, thầy Tiêu đã sắp xếp một buổi tỉ thí nho nhỏ, các thiên tài của lớp 4 đồng ý hướng dẫn các trò nên sẽ chọn ra 3 người để đối chiến. Các trò phải trân trọng cơ hội này, mở to mắt của mình ra để quan sát cho kỹ. Hướng dẫn? Bị chúng trò đánh cho tơi bời rồi mà còn mặt dày đòi dạy chúng trò à? Đúng đấy, lớp 9 không phải cái bao cát để mặc cho họ đấm đâu ạ. Tỉ thí thì tỉ thí, ai sợ ai, chơi luôn. Nhất thời, học trò của lớp 9 đều hừng hực ý chí chiến đấu. Trông thấy vậy, Mục Vĩ vô cùng hài lòng mà gật gù, nhưng hắn cũng thấy hơi lo. Lớp 9 có ý chí chiến đấu là tốt, nhưng chí lớn quá, thành tự cao tự đại thì lại hóa xấu. Xem ra, cần phải sắp xếp thời gian để gõ cho đám này tỉnh lại rồi. Thầy Mục, nếu đã là so tài thì nên biết điểm dừng, tránh tổn hại quan hệ hai bên, được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Mục Vĩ mỉm cười đáp lại. Biết điểm dừng? Mơ đi. Tự mình dí mặt tới thì đừng trách bị người ta đánh tơi bời. Trận so tài đầu tiên, Hình Chân lên đi. Cho ạ. Hình Chân nghe thấy Tiêu Bất Ngữ nói vậy liền kinh ngạc. Cậu ta nằm trong số 10 võ giả đứng đầu lớp 4 cao cấp, có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 4, Vậy mà Tiêu Bất Ngữ lại bảo cậu ta đối phó đám xanh con lớp trung cấp đầu tiên. Bảo cho lên thì lên đi, nói nhiều quá đấy, thua là mất mặt lắm. Thua? Hình Chân bật cười đáp. Thầy Tiêu, nếu thua, cho sẽ giặt toàn bộ quần lót cho con trai trong lớp chúng ta hết một tháng. Ha ha ha. Đám học sinh lớp 4 cao cấp đều cười phá lên. Trận đầu tiên. Lâm Chấp lên đi. Cho à? Đúng rồi, không phải cho đã đột phá cảnh giới linh hồn tầng thứ 3 rồi sao? Để ta xem thử vũ lăng thương pháp của trò thế nào rồi. Vâng. Lâm Chấp vô cùng ngạc nhiên, gã không ngờ Mục Vĩ lại lựa chọn mình lên đánh trận đầu. Gã đột phá được linh huyệt tầng thứ 3 cũng chỉ là may mắn mà thôi, nhưng Hình Chân là người nổi tiếng của Lôi Phong Viện, cảnh giới linh huyệt tầng thứ 4 gã không thể khinh thường. Tầng thứ 3 đấu với tầng thứ 4, phần thắng quá nhỏ. Thầy Mục, hay là để trò lên trận đầu đi. Tiêu Khánh Dư trầm ngâm nói. Hiện giờ Kỳ Lân Thanh Ngọc Hòa trong người trò rất nghe lời. Cút sang một bên. Mục Vĩ nghe thấy Tiêu Khánh Dư xin đánh, cốc đầu cậu ấy mắng. Trò lắm chuyện quá, bây giờ không tin tưởng phán đoán của ta sao? Trò biết rồi. Tiêu Khánh Dư mếu máo ôm đầu lùi lại phía sau. Này thầy Mục, chẳng lẽ lớp chiến trung cấp của thầy hết người rồi à? Gọi gã thiên tài kiếm ý ra đi, thằng danh này sao có thể là đối thủ của trò được. Lâm Chấp lên. Vâng. Vũ khí Hình Chân sử dụng là một thanh đại đao, lưỡi đao ánh lên sắc bạc, khí tức lạnh lẽo lan tràn ra xung quanh. Ha ha, danh con kia, lát nữa thua trận đừng sợ te ra quần đấy. Hình Chân cười lớn vung đao lên, tiếng xe gió vù vù truyền tới, lưỡi đao lao thẳng về phía Lâm Chấp. Phá phong thương. Lâm Chấp khẽ quát một tiếng, cuối người đâm thương ra, một tiếng nổ ầm vang lên, hai bóng người va chạm vào nhau rồi lập tức tách ra. Hả? Trong lúc va chạm, Hình Chân giật mình hoảng hốt. Rõ ràng Lâm Chấp trước mắt y chưa mới tới cảnh giới linh huyệt tầng thứ 3, nhưng chân nguyên trong người còn hùng hậu và mạnh mẽ hơn y. Cú đấm thường kia trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng thâm sâu. Thần kỳ. Lâm Chấp cũng sợ ngây người. Thực lực của tên Hình Chân này quá yếu. Vừa rồi nếu không phải vì muốn thăm dò, gã mà đánh hết sức thì sợ là tên này đã bại trận rồi. Nhưng Lâm Chấp không dám mạo hiểm xông lên. Gã cho rằng Hình Chân đang cố ý lộ ra sơ hở để lừa mình vào trong. Tiếp đó, hai người thi nhau công kích phòng thủ, nhưng vẫn không có ai bị rơi vào thế yếu. Trận đầu tiên cực kỳ quan trọng. Thầy Mục đã cho mình lên đấu, mình không thể thua được. Nghĩ vậy, Lâm Chấp lại càng nâng cao tốc độ tấn công. Cảm nhận được Lâm Chấp đang tăng tốc, Hình Chân lập tức luống cuống chân tay, chém ra chiêu nào cũng bị đối thủ dễ dàng hóa giải. Thậm chí trong lúc nguy cấp còn bị Lâm Chấp đánh trúng. Xảy ra chuyện gì vậy? Mục Phong Hành đứng lẫn trong đám người, lặng lẽ quan sát trận chiến. Này, Phong Hành, lớp của người lại đánh nhau rồi. Trời ạ, bây giờ Lâm Chấp thật lợi hại, có thể áp chế cả Hình Chân. Hoàng Lạp tranh thủ chạy tới bên cạnh cậu ta, thấp giọng nói. Thầy Mục truyền cho ta mỹ ảnh thần tông môn vô cùng thần kỳ. Vũ lăng thương pháp mà thầy ấy truyền cho Lâm Chấp cũng là trong bá đạo có vững vàng. Hình Chân vốn không phải là đối thủ của hắn. Trận đấu này kéo dài tới tận bây giờ chỉ đơn giản là vì Lâm Chấp không đủ tự tin. Thầy Mục cho hắn ra sân cũng là để hắn lấy lại tự tin. Người hiểu rõ thật đấy. Hoàng Lạp cười nói. Không biết tên Lâm Chấp kia có hiểu được không? Ầm. Đúng lúc ấy vang lên tiếng động thật lớn. Hình Chân mặt đỏ phừng phừng, thở hổn hển, trừng mắt nhìn Lâm Chấp. Tên nhóc này là chuyện gì thế? Tại sao y đánh thế nào cũng gặp phải mũi thương của đối phương? Hình Chân, cút về đây. Hình Chân đang định tấn công thêm lần nữa thì nghe thấy Tiêu Bất Ngữ tức giận quát lớn. Thầy Tiêu, trò chưa đủ mất mặt à? Cảnh giới của con là linh huyệt tầng thứ 4, người ta mới đến tầng thứ 3 thôi. Thầy Tiêu, trò vẫn còn tuyệt chiêu chưa dùng tới. Hình Chân cuống quýt giải thích. Tuyệt chiêu cái khỉ gì? Trò có, chẳng lẽ người ta không có à? Mau cút về đây cho ta. Tiêu Bất Ngữ nổi giận đùng đùng hét lên. Trận thứ 2, Thác Nguyên lên đấu đi. Vâng. Ngay sau khi Tiêu Bất Ngữ dứt lời, một bóng người lập tức bước ra khỏi hàng ngũ của lớp 4. Lúc này, bọn họ không còn kiêu ngạo và nóng nảy như trước nữa. Ai nấy đều xa sầm mặt, không nói một lời. Không phải bọn họ không muốn nói, mà là không còn mặt mũi để nói. Từ đầu tới cuối, Hình Trần đều bị người ta chèn ép, quá mất mặt. Trận thứ hai, Mục Phong Hành, đừng đứng đó tán phét nữa, tới đây. Mục Vĩ vẫy tay ra hiệu cho Mục Phong Hành ra trận. À phải rồi, ba chiêu phải thắng. Phụt. Nghe thấy vậy, không chỉ mỗi lớp 4 cao cấp, đám học trò lớp 9 trung cấp cũng không nhịn được trợn trừng mắt. Lại ra lệnh kiểu này. Lần trước đối với lớp 9-18, Mục Vĩ cũng bắt Mục Phong Hành đánh thắng trong vòng 3 chiêu. Lần này đối thủ là lớp 4 cao cấp, còn là Thác Nguyên. Xếp hạng của Thác Nguyên trong lớp 4 cao cấp cao hơn Hình Trần nhiều. Mục Vĩ tự tin về Mục Phong Hành tới vậy sao? Cho tu luyện mỹ ảnh thần tông môn, hiện giờ ít nhất cũng đạt trình độ của cao thủ trên linh bảng của Lôi Phong Viện. Muốn đánh bại hắn trong 3 chiêu quá dễ. Không làm được thì chuẩn bị chịu phạt đi. Cho... Mục Phong Hành rất muốn từ chối, nhưng Mục Vĩ không hề cho cậu ta cơ hội. Cậu ta cười khổ, lắc đầu nhìn Thác Nguyên ở phía đối diện. 3 chiêu. Được thôi. Bắt đầu. Cùng với tiếng ra hiệu, Thác Nguyên bắt đầu nhào mắt, nhìn chằm chằm Mục Phong Hành như muốn nhìn thấu từng động tác của cậu ta. Xoạt xoạt xoạt. Bỗng Mục Phong Hành biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau đó, bóng dáng của cậu ta lại hiện ra. Dường như không hề làm gì, nhưng lại giống như đã làm mấy chuyện rồi mới trở về. Sau khi trở về chỗ đứng cũ, Mục Phong Hành lắc đầu, quay lưng rời đi. Ê, sao ngươi lại quay đi? Muốn nhận thua à? Thác Nguyên thấy thế cười rộ lên. Giờ phút này, Thác Nguyên cảm nhận được mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Đương nhiên, không thể tỏ ra e sợ. Nhưng Mục Phong Hành chỉ giơ tay lên đáp lại lời chất vấn của Thác Nguyên. Trong tay cậu ta có 3 sợi tóc lần lượt rơi xuống. Bấy giờ, Thác Nguyên mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn lại ngược mình, thấy có 3 nhóm tóc rõ ràng ngắn hơn những chỗ khác rất nhiều. Vừa rồi đủ để Mục Phong Hành giết hắn ta 3 lần. Thác Nguyên đỏ bừng mặt, chắp tay lùi xuống. Mục Phong Hành thật sự rất khủng bố. Đáng chết! Thấy vậy, Tiểu Bất Ngữ cũng bị làm cho kinh ngạc. Từ bao giờ Mục Phong Hành trở nên lợi hại như vậy? Lúc trước chưa từng thấy cậu ta bộc lộ tài năng trong Lôi Phong Viện. Hôm nay đột ngột như vậy, thật sự rất kỳ quái. Còn muốn đấu trận thứ 3 nữa không? Đương nhiên phải đấu rồi. Tiểu Bất Ngữ đáp. Trận thứ 3, để Thượng Minh Vũ lên đi. Thượng Minh Vũ, người đứng đầu lớp 4 cao cấp, thiên tài xuất chúng nhất. Không ngờ Tiểu Bất Ngữ lại cho cậu ta ra sân. Lần này là quyết đánh đến cùng rồi. Mạc Dương. Có. Đến lúc con phải tự thể hiện rồi. Nếu không người ta sẽ nói con đến lớp 9 trung cấp của ta là mai một thiên tài. Vâng. Mạc Dương bước ra một bước. Lúc này gã đã đổi kiếm, vẫn mang đường vân xanh, anh kiếm bắn ra 1 mét. Nhưng lời này không còn là phàm khí thượng phẩm nữa, mà là huyền khí trung phẩm. Huyền khí trung phẩm, thanh dao kiếm. Thanh trường kiếm màu xanh, đường vân như một con dao long cuộn quanh thân kiếm, ánh xanh lấp lóe. Đây là kiếm do Mục Vĩ tự tay luyện chế cho gã, vậy nên trong trận này phải một chiếu tất thắng mới không uổng công bồi dưỡng của Mục Vĩ. Mặc dù ta biết ngươi là thiên tài kiếm thuật, chỉ là hiện giờ ngươi vẫn chưa trưởng thành, còn ta đã đạt cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, cho nên một chiêu đánh bại ngươi. Mặc Dương lạnh lùng nói chen vào. Ngông cuồng tự đại. Thượng Minh Vũ bị Mặc Dương chặn họng, cười lạnh xông lên. Cang. Huyền khí trung phẩm ra khỏi vỏ, cơ thể Mặc Dương lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh dao kiếm đánh ra, Mặc Dương hành động. Một chiêu kiếm, tiếng ong ong vang lên, đám người xung quanh chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, nhưng không biết chiêu kiếm đánh vào chỗ nào. Đây chính là chỗ khủng bố của kiếm ý đỉnh phong sao? Mục Phong Hành kinh hãi thốt lên. Kiếm ý đỉnh phong, dù hiện giờ cậu ta đạt được cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, mượn sức mạnh thân pháp, tốc độ, bộ pháp từ võ kỹ mỹ ảnh thần tông môn cũng khó có thể tránh được chiêu kiếm này. Nếu phải đấu với Mạc Dương của hiện tại, thắng bại khó nói. Tiếng xe gió vù vù vang lên khi Mạc Dương đâm kiếm ra. Thượng Minh Vũ muốn cản lại nhưng không có cơ hội. Trước ngực bỗng xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, không gây ra thương tổn quá lớn. thế nhưng đã đủ để chứng minh Thượng Minh Vũ thua rồi. Thậm chí hắn ta còn không có thời gian phản ứng đã thua mất rồi. Đây chính là kiếm ý đỉnh phong sao? Thượng Minh Vũ hoàn toàn ngây ngốc. Không chỉ mình Thượng Minh Vũ, Tiêu Bất Ngữ cũng vậy. Ba trận đều thua, đây đâu phải giao chiến, rõ ràng là tự rước lấy nhục. Tiêu Bất Ngữ cẩn thận suy ngẫm, càng thấy toàn thân rét run. Ba trận toàn thắng, nếu lớp 9 trung cấp tham gia cuộc chiến của lớp cao cấp, chẳng phải lớp 4 cao cấp của hắn ta gặp phải bọn họ sẽ thua hết cả ba trận rồi sao? Thế còn đánh đấm cái khỉ gì nữa? Cảm ơn thầy Tiêu đã nhường. Mục Vĩ chắp tay cười nói. Đã nhường rồi, đã nhường rồi. Giờ phút này, đầu óc của Tiêu Bất Ngữ vẫn chưa thể thông suốt nổi. Ba gã yêu nghiệt Lâm Chấp, Mục Phong Hành, Mặc Dương này đâu có giống học trò của lớp trung cấp, rõ ràng là thiên tài trong lớp cao cấp. Tiêu Bất Ngữ rời khỏi sân luyện võ, ý lạnh trong mắt càng thêm nồng đậm. Nhất định phải mau chóng diệt trừ Mục Vĩ, nếu còn giữ lại, nhất định sẽ là một mối họa lớn. Hiện giờ, đám học trò lớp 9 trung cấp ở trên sân luyện võ lại sụp sôi ý chí chiến đấu thêm lần nữa. Lại thắng rồi. Lần này bọn họ phải đối mặt với lớp 4 cao cấp, thế nhưng bọn họ lại thắng tiếp. Lớp 9 trung cấp đã thoát khỏi cái danh phế vật khi xưa, trở thành một lớp không thể coi thường trong Lôi Phong Viện. Thắng vui lắm đúng không? Đương nhiên rồi thầy Mục, lớp 4 cao cấp nằm trong 4 lớp nổi danh nhất Lôi Phong Viện, chúng ta thắng được bọn họ nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là lớp trên chúng ta lợi hại hơn mấy lớp cao cấp kia rồi. Ồ, Mục Vĩ lại nói. Được, vậy thì chúng ta tiếp tục huấn luyện đi. Thiết Phong, Hoàng Vô Cực, Hiên Viên Giá, Cảnh Tân Vũ, Tiêu Khánh Sơ, 5 trò liên thủ tấn công Mặc Dương. 5 người liên thủ tấn công Mặc Dương? Thầy Mục nói đùa đúng không? Quả thật Mặc Dương rất lợi hại, nhưng 5 người chúng trò... Đúng rồi, dù có thắng cũng chả hay ho gì. Lắm mồm quá đấy, Mục Vĩ quát lớn. Mau lên, nếu thua thì 5 trò chạy quanh sân luyện võ 20 vòng cho ta, còn thắng thì Mặc Dương chạy 20 vòng. Được thôi. Nghe thấy Mục Vĩ lập ra quân lệnh, đám người Cảnh Tần Vũ lập tức lấy lại tinh thần. 5 đánh 1 mà còn không đánh lại thì bọn họ chịu phạt cũng đúng thôi. Mặc Dương, đánh nhẹ tay thôi, đừng làm chúng bị thương. Vâng, thưa sư phụ. Đánh nhẹ tay thôi. 5 người Thiết Phong lập tức nổi giận, rõ ràng là quá xem thường bọn họ. Chẳng qua Mặc Dương có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 3, kiếm ý đỉnh phong mà thôi, 5 người bọn họ không đánh lại được mới lạ đấy. Lên đi. Ngay sau tiếng ra lệnh, 5 người tức tốc xông lên vây quanh Mặc Dương. Hai người Cảnh Tần Vũ và Hiên Viên Giá tu luyện Vương Bá Kim Thần, vốn có dáng người cao to, sức phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Vô Thượng Minh Thần của Hoàng Vô Cực cũng đứng đầu trong các pháp quyết rèn luyện thân thể. Ba người họ phòng thủ phía trước, tạo cơ hội cho Thiết Phong và Tiêu Khánh Dư tấn công. Mà lúc này đây, trong lòng bàn tay Tiêu Khánh Dư bất chợt xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ. Ai ra? 5-1 hả? Không tồi đâu. Đáng tiếc là các người vẫn sẽ phải thua. Kỳ lần Thanh Ngọc Hỏa bị mấy tầng trận pháp giam giữ trong đầu Tiêu Khánh Dư, cười nói. Đừng nói nhảm nữa, ngoan ngoãn giúp ta là được rồi. Hay là thế này đi, ngươi thả ta ra ngoài, ta giúp các ngươi giành chiến thắng. Thả ngươi ra? Nằm mơ đi. Tiêu Khánh Dư cười đáp. Cả đời này, ngươi cứ ở trong người ta thôi. Nếu có biểu hiện tốt, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói không chừng, trong tương lai còn có thể giúp ngươi tái tạo lại thân thể. Còn nếu biểu hiện không tốt, ta lập tức tiêu diệt ngươi. Dựa vào người mà đòi tái tạo thân thể cho ta, chẳng có chút xíu hy vọng nào đâu. Nhưng người thầy kia của người còn có thể. Kỳ lân Thanh Ngọc Hỏa nhếch miệng khinh bỉ. Tiểu Thanh, 5 người bọn ta đánh không lại một mình hắn ta sao? Đánh không lại, hắn ta có kiếm ý đỉnh phong, dù là 10 người các người cũng không phải đối thủ. Ta không tin. Không tin thì thôi. Lúc này đã bắt đầu cuộc chiến, 5 người bao vây Mặc Dương, tung ra đủ các loại công kích. Ba cái đệm thịt đứng chắn ở đằng trước, Thiết Phong và Tiêu Khánh Dư tùy ý tấn công. Nhìn tình hình có vẻ rối loạn phức tạp, thế nhưng lại ngay ngắn trật tự. Chỉ là khi bị 5 người họ lần lượt tấn công, Mặc Dương vẫn không hề hoảng loạn, hời hợt vung kiếm ra. Nhưng ánh kiếm bắn tới lại ra rào sát khí. Đây chính là chỗ thần kỳ khó lường, lúc ẩn lúc hiện của kiếm ý. Đấu được một lúc, năm người thiết phòng thở hồng hộc. Ngược lại, Mạc Dương vẫn bình tĩnh tùng chiều, kiếm đánh ra mang theo khí thế chấn động đất trời. Dừng tay đi. Bây giờ, Mục Vĩ bỗng lên tiếng. Hiện giờ, các trò có còn thấy vui khi đánh thắng được lớp 4 nữa không? Mở to mắt ra mà xem. Mục Vĩ quát khẽ một tiếng, một thanh trường kiếm lập tức hiện ra trong tay. Mạc Dương, tấn công ta đi. Vâng. Mạc Dương nghe lệnh nhấc kiếm lên. Kiếm của gã là huyền khí trung phẩm, còn kiếm của Mục Vĩ chỉ là một thanh phàm khí thượng phẩm. Chiêu kiếm của Mạc Dương vẫn là chiêu kiếm đánh với năm người thiết phòng lúc trước. Khi lưỡi kiếm gần chạm tới Mục Vĩ, hắn đột nhiên giơ tay lên, đơn giản vung kiếm ra. Đinh. Chiêu kiếm của Mạc Dương lập tức bị ngăn cản, bóng dáng của gã cũng dừng lại. Nhưng Mục Vĩ vẫn không ngừng. Lần này Mục Vĩ đánh trả, chiêu thức không hề có gì đẹp mắt. Keng. Hai kiếm va chạm vào nhau, vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Một chiều, Mạc Dương lùi lại. Thêm một chiều nữa, Mạc Dương lại càng gặp nguy. Rõ ràng, đám người nhìn thấy sự lợi hại của kiếm ý đỉnh phong Mạc Dương đánh ra. Thế nhưng gặp phải Mục Vĩ lại chẳng hề chiếm được ưu thế. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.